Bưu Hãn Dân Quê, chương 91, đêm đầu của nàng, góc truyện audio.com. Ở phía sau núi, phần mộ Tú Cô lẻ loi nằm ở nơi này, Phùng Quý đến gần phần mộ liền không tiếng động rơi lệ. Tú Cô ta mang bọn nhỏ đến thăm nàng, nàng ở đây một mình rất tịch mịch đi, trong nhà đều tốt, bọn nhỏ đều. Nói bốn tỉ muội Cát Tường trong lòng cũng không chịu nổi, trong mắt ẩn ẩn dậy lệ quang, tứ nha đã khóc thành tiếng, Lâm Thúc vội vàng khuyên giải an ủi Phùng Quý. Mọi người thế này mới thắp nhan, đốt đèn bắt đầu bái tế. Quỳ lạy xong Cát Tường cùng Lâm Thúc ở bên Phùng Quý trấn an, Hắc muội nhìn thấy trong lòng thật sự khó chịu, thấy phía sau mộ phần là một mảnh rừng đào, này phấn hà một mảnh, hướng bên kia đi, định giải sâu. Tam Mộc nhìn bóng dáng của nàng ẩn ẩn đau lòng, qua hơn nửa ngày bọn người Phùng Quý chuẩn bị xuống núi, vẫn không thấy Hắc muội trở về, vì thế đối với Tam Mộc nói, Tam Mộc con đi bồi Hắc muội đi, chúng ta xuống núi trước, về sớm một chút ăn cơm trưa nha. Tam Mộc gật đầu, hướng rừng đào đi. Rừng đào này Tam Mộc cũng vô cùng quen thuộc, một năm trước tình cờ ấn lại gặp được Hắc muội ở trong này, khi đó ánh mắt đen huyền sáng ngời của nàng bởi vì bi thương mà như bịt kín sương mù ảm đạm, làm cho ấn nhìn thấy trong nháy mắt bỗng nhiên đau xót, khi đó hắn đã mơ hồ cảm thấy cô nương này có một phong cách riêng ở trong lòng hắn chung quy là bất đồng. Đi một hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng Hắc muội, hắn có chút kỳ quái, bỗng nhiên phát hiện trên đất thế nhưng có mấy cành đào bị đứt, hắn nhặt lên xem, chỗ gãy vẫn tươi mới, hẳn là vừa chặt, trong lòng hắn không khỏi căng thẳng, Hắc muội thật sự yêu thích hoa đào, tuyệt đối không có khả năng chặt trừ phi. Vừa nghĩ đến nàng có thể nguy hiểm hắn không khống chế nổi, vung tay áo, như một hạt tuyết trắng khẽ bay lướt trên đỉnh cây đào nhìn xung quanh. Rốt cục nhìn thấy bên sườn cao của rừng đào có một bóng người bị treo trên cây cao, phía dưới là mấy chục thước té xuống, người không chết cũng sẽ tàn phế, mà bóng dáng kia hắn lại quá quen thuộc, đúng là Hắc muội. Hắn nhảy dựng lên, lòng như lửa đốt tìm đến dưới tàng cây 7-8 tráng hán nghiêm trang, lập tức vây quanh lại quỳ gối, khấu kiến công tử. Lâm Tam Mộc trong mắt băng hàn một mảnh, xem cũng không xem những người này, không do dự rút nhuyễn kiếm ra, đám tráng hán này như sớm có sở liệu, vô cùng bình tĩnh rút đao nghênh chiến, trong khoảng thời gian ngắn Tam Mộc khó có thể tới gần dưới tàng cây, trong lúc đánh nhau hắn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Hắc muội, mặc dù nàng vẫn không nhúc nhích nhưng hắn vẫn nghe được hơi thở của nàng, may mắn, nàng còn sống. Hắn âm trầm quyết tâm, nhuyễn kiếm ở trong tay hắn bay nhanh vũ động, ánh sáng màu bạc kín không kẽ hở làm những người này như bị thủy triều ập tới. Công tử nếu lại tiến về phía trước một bước thuộc hạ sẽ không thể không cắt đứt dây thừng. Trên cây bỗng nhiên toát ra một người, trầm ổn nói, cầm trên tay dao găm trói lọi ngay ở trên dây thừng vận sức chờ phát động. Tam Mộc nhất thời dừng cước bộ, ngươi dám thử xem, ta sẽ khiến ngươi không còn hài cốt. Cổ tay người nọ tựa hồ run lên nhưng vẫn chấn định, công tử thực sự bất đắc dĩ, trong vòng 3 tháng chúng ta nếu không mang công tử kia về cũng sẽ hài cốt không còn, son công tử tha lỗi. Hắn thoáng đi phía trước một bước, người nọ nhất thời kêu lên một tiếng trầm thấp, công tử không nên ép ta giết người vô tội. Đã biết là người vô tội cần gì đem, góc truyện audio.com, giả áp chế ta, thuộc hạ vốn tưởng rằng nàng không quan trọng gì, bất quá thuộc hạ thấy được cái này, trên tay hắn chính là khối ngọc bội sáng sớm Tam Mộc ở trong phòng đưa cho Hắc muội, thuộc hạ nghĩ, vì người vô tội này hoặc công tử có thể theo tâm ý công chúa ngoan ngoãn trở về. Lâm Tam Mộc vẫn nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng lập tức trầm đến đáy cốc, trong đầu biến đổi khôn lường. Công tử xin về kinh, công chúa đối với công tử ngày đêm mong nhớ. Chung quanh tráng hán cũng lại quỳ sát xuống đất khẩn cầu, mà người cầm dao găm trên tay đã chờ phát động. Thả nàng, các ngươi thắng. Giờ phút này Tam Mộc trong tay nắm chặt nhuyễn kiếm như liễu rủ vô lực giữa gió thu theo hắn phiêu tán, ống tay áo rơi xuống. Hắn liền như vậy rũ kiếm xuống, hai mắt phảng phất bịt kín tầng sương ảm đạm, dáng người tự nhiên đón gió mà đứng, ánh mắt mờ ảo như xuyên qua sương khói, không nhiễm bất luận tạp trần gì nhìn người hôn mê bị treo trên cây, giống như thế ngoại tiên nhân. Tráng hán chung quay đã đi qua điểm huyệt hắn, thu đi nhuyễn kiếm, Hắc muội cũng được thả xuống, trên đất thân hình hơi hơi vừa động. Hắn thoáng nhắm mắt lại mở mắt, bỗng nhiên mở miệng nói, ngày mai, sáng mai ta liền theo các ngươi đi như thế nào? Tráng hán sửng sốt lập tức đem đao kiếm nhất tề chỉ hướng Hắc muội trên đất, công tử vẫn không nên đùa giỡn. Tam Mộc liếc nhìn, ta đã đáp ứng trở về sẽ tuyệt không đổi ý, lời của ta nói không thể tin sao. Những người này thế này mới thoáng do dự, trong đó một người nói, được thuộc hạ sẽ tin công tử một lần, sáng mai chúng ta ở rừng cây ngoài thôn chờ, nếu công tử không tới, chúng ta sẽ vọt vào thôn giết kẻ nhà nàng. Tam Mộc nhìn người nọ liếc mắt một cái thập phần hờ hững đi qua ôm lấy Hắc muội cũng không quay đầu lại rời khỏi. Tỉnh, Hắc muội vừa động Tam Mộc liền thản nhiên ra tiếng, nàng mở to mắt hai người còn ở trong rừng đào, nàng giãy giụa xuống. Cánh đào liên tục rơi xuống chồng chất, chàng rốt cuộc là thân phận gì? Nàng đứng tại chỗ, hai mắt ngăm đen thâm trầm nhìn thẳng vào mắt hắn. Hiển nhiên, vừa rồi ở bên kia nàng cũng đã tỉnh. Thân phận của ta là gì không trọng yếu, nàng chỉ cần nhớ kỹ ta vĩnh viễn là tướng công của nàng vĩnh viễn là thê tử của ta. Hắn nói được chắc chắn, trong mắt rạng rỡ quét đi, dưới ánh mặt trời mi đen như mực cúi xuống, như cánh bướm tiếp xúc lên khuôn mặt trắng noãn. Nhưng chàng sắp rời khỏi, rời đi chỉ là vì đoàn tụ sau này, không phải sao? Hắc muội bỗng nhiên cảm thấy cổ họng có chút ám ách, không dám nhìn hắn, cúi mắt nhìn từng cánh phấn dưới đất vô cùng xinh đẹp. Tam Mộc một phen kéo nàng tiến vào lòng, tin tưởng ta nhất định sẽ trở về. Nàng ở trong lòng không hề lên tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót không chịu nổi. Về nhà đi, cha còn ở nhà chờ chúng ta ăn cơm chưa? Về đến nhà, Hắc muội rõ ràng trầm mặc xuống, thỉnh thoảng nhìn Tam Mộc thất thần, mọi người còn tưởng vừa rồi bái tế tu cô, trong lòng nàng vẫn khổ sở, ai cũng không biết suy nghĩ của nàng. Ăn qua cơm trưa, Hắc muội trở lại trong phòng ngồi ở bên giường ngẩn người, Tam Mộc đi tới nói, lát nữa ta sẽ nói với cha là ta có chút việc gấp cần phải rời khỏi một thời gian, sáng mai sẽ lên đường, nàng ở nhà ngoan ngoãn mà chờ ta trở về, được không? Thấy nàng không có phản ứng gì, hắn kéo tay nàng đặt ở trên má cọ sát nhìn nàng, thẳng đến nàng gật đầu. Buổi chiều Tam Mộc ở, gocchuyenaudio.com, trước mặt mọi người nói sáng mai rời đi, mọi người đều thực bất ngờ, trước hết sừng sốt là Phùng Quý, Tam Mộc không phải quê quán con đã không có thân nhân sao? Ông nghĩ Tam Mộc một khi rời đi vạn nhất không trở lại làm sao bây giờ? Cha, kinh thành bên kia còn có chút chuyện cần giải quyết, chậm thì 1-2 tháng, lâu thì mấy tháng, ta sẽ trở về. Phùng Quý còn muốn nói kêu Hắc muội cùng đi, ngẫm lại vạn nhất Hắc muội có thai, đi được cực khổ không tốt, Tam Mộc giải thích một phen cũng chỉ phải đồng ý. Vì thế buổi tối bữa cơm này Béo Nha và Tứ Nha làm rất nhiều đồ ăn, cũng nướng một ít bánh trứng gà, người một nhà xem như ăn bữa cơm tiễn đưa. Trở lại trong phòng rửa mặt xong, đến trên giường, Tam Mộc chờ Hắc muội đi ra cùng nàng trò chuyện trấn an nàng. Nhưng giờ phút này Hắc muội ngâm trong thùng tắm suy nghĩ rất nhiều ất nhiều, mặc dù khi đó nàng mơ mơ màng màng nhưng nàng vẫn nghe thấy hai chữ công chúa, lại liên tưởng đến kinh thành, nàng đã kinh hãi đảm chiến, Tam Mộc cùng công chúa có liên quan. Đó là liên quan gì? Nàng không tự giác liên tưởng đến khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, câu ca công chúa cực vì mong nhớ, nàng không dám nghĩ tới mặt đó. Chẳng lẽ hắn là nam sủng của công chúa? Nàng cực lực thuyết phục chính mình không có khả năng, nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui còn có khả năng gì? Đến trong phòng, nàng thấy Tam Mộc chớp mắt một cái cũng không rời theo dõi ánh mắt hắn hỏi, trước kia chàng từng chạm qua nữ nhân khách chưa? Nàng ở trong đôi mắt như hồ nước mùa thu của hắn nhìn thấy ảnh ngược chính mình, không yên cùng đợi hồi đáp của hắn. Không có, vẻ mặt hắn thẳng thắn thành khẩn nhìn lại nàng, kiên định nói, trừ nàng ra ta không có chạm qua bất luận nữ nhân nào khác. Hắc muội quả thực có thể nghe thấy chính mình thở ra một hơi. Nàng không hề do dự, nhìn chằm chằm hắn, ngồi xổm ở trên giường, giơ tay rút đi châm gài tóc, không có châm gài tóc trói buộc, mái tóc dài của nàng như dòng nước chảy chút xuống, lưu lạc ở khuôn mặt, làm cho dung mạo vốn khắc sâu của nàng giấu sau những sợi tóc bay bay, mang theo nồng đậm sắc thái quyến rũ. Ban đêm thê lương, môi đỏ mọng thản nhiên như hải đường sắc thu, nhàn nhạt phun hoa mai, dẫn tới Tam Mộc nhìn nàng hơi thất thần. Nàng cũng không có dừng lại, trên tay run lên, áo ngủ màu phấn nhạt bị một trận gió đêm phất qua, như một đóa u lan nở rộ, bên trong là cái yếm màu phấn trắng cùng tiết khố trắng thuần, hắn còn không kịp ngăn cản, cũng không muốn ngăn cản, nàng đã rút dây yếm sau gáy, vì thế phong cảnh của nàng ở trước mắt hắn lõa lồ không bỏ sót, tràn ra từng trận hương thơm ngát tràn chọc lưu chuyển dưới mũi hắn. Hắn vừa muốn chuyển tầm mắt, Hắc muội một phen ôm đầu của hắn, đêm nay ta là của chàng. Tam Mộc giờ phút này trong lòng như ngàn vạn con kiến cắn, hắn từng muốn nàng làm như thế, cảnh tượng như hắn chờ đợi thậm chí ở trong mộng đều xuất hiện qua, nhưng hắn không thể, mặc dù trong miệng hắn lời thề sần sắt nhưng trong lòng hắn lại không yên lo âu bất an. Hắn sợ chính mình thật sự không về được, không trở về bên cạnh nàng được nữa. Nếu hắn cùng nàng thật sự có vợ chồng chi thực, nếu hắn thật sự không có trở về, nàng nên làm sao bây giờ? Nếu tối nay chàng không cùng ta viên phòng vậy là chàng căn bản không muốn trở về. Hắc muội thản nhiên nói, tâm tư của hắn nàng đã nhìn thấu. Nhìn trong mắt hắn nhẫn nại từng chút lui tán, nàng bỗng nhiên khe khẽ cười, giơ tay tiếp tục cởi. gocchuyenaudio.com, phần dưới, ta không hối hận, vĩnh viễn sẽ không hối hận, nàng khe khẽ nói thẳng đến toàn thân đã trơn bóng. Thân thể của nàng minh diễm xinh đẹp như vậy, mỗi một tế bào đều đang dụ dỗ hắn, ăn mòn ý chí cùng định lực của hắn. Cố tình nàng còn vươn tay tiến vào tầm y của hắn, dưới xúc cảm bóng loáng rắn chắc của hắn nhẹ nhàng ma sát. Lâm Tam Mộc khó tự chế, cảm thấy huyết dịch toàn thân đều dồn về một điểm, trong đầu đã vô pháp tự hỏi. Hắn mạnh mẽ ôm nàng vào trong ngực, hoảng loạn hôn về phía bộ ngực mềm mại. Nàng run nhè nhẹ, khô nóng một đường càng thăng, nhiễm lên đầu ngón tay của nàng. Hắn nhấm nháp núi non tuyết sắc cực lâu, hô hấp từng bước càng thêm dồn dập, cuối cùng không nhẫn nại nổi, một tay thoát đi trói buộc trên người, cùng nàng ra thịt chạm nhau, nằm xuống, ở trên người nàng hắn thở hổn hển, tạm dừng một chút, ta thật sự khắc chế không được. Vậy đừng khắc chế, cho ta. Hắc muội hai mắt sắp ra một tầng nước, nhìn hắn nói, nàng đã cảm giác được thứ cứng rắn gắt gao đặt trên bụng mình. Tựa hồ sợ hắn lui bước, cố ý ưỡn ngực càng dán vào ngực hắn, khe khẽ ma sát gây cho hắn nhiệt lực, cũng mang đến choáng váng cùng khát vọng, anh đào của nàng đã lặng yên đứng vững, vô hạn mềm mại run rẩy nở rộ ra. Trong mắt Tam Mộc một tia lý trí cuối cùng lui tán, nhìn nàng khó kiềm chế. Hắn một tay đặt lên đẫy đà của nàng dùng sức vuốt ve, lập tức môi ấm áp mềm mại dừng ở trên hồng mai, lưu luyến ôn nhu. Miệng lưỡi và hai tay đồng thời sử dụng, hắc muội một trận hư nhuyễn mê muội. Ngón tay hắn xinh đẹp, sạch sẽ thon dài, khớp xương cân xứng hơn nữa hữu lực, ngón tay trắng nõn ở trên thân thể của nàng mỗi một tấc da thịt vuốt ve, dần dần sờ soạng xuống phía dưới, giống như có ma lực khơi mào mỗi một sợi thần kinh của nàng, từ đỉnh đầu kéo căng đến mũi chân. Môi lưỡi không ngừng cuốn vào hoa mai, mềm mại ngọt ngấy, ôn hương nhuyễn ngọc của nàng tất cả trong miệng hắn, nhảy lên, chậm rãi trở nên cao ngất. Tam Mộc chỉ cảm thấy giờ phút này ngũ giác của mình toàn bộ bị phế, toàn thân cần cấp bách giải thoát, mà bộ vị kia sưng trướng đến đau. Nhưng hắn biết hắn không thể gấp, lần đầu của nàng hắn không muốn làm cho nàng đau đớn. Hắn cực lực nhẫn nại, dịu dàng hôn mỗi một tấc da thịt của nàng, thậm chí nắm eo nhỏ của nàng, mỉm cười trấn an nàng đang khẩn trương. Hắn ùn ùn kéo những nụ hôn làm cho hắc muội rốt cục ý nghĩ mơ màng, trước mắt chỉ có da thịt ửng đỏ của hắn, nơi đó khó có thể nói nên lời khát vọng, làm cho nàng vặn vẹo nghênh đón hắn. Nàng chuẩn bị tốt tiếp nhận hắn, đối mặt lời mời của nàng, hắn vui thích như lửa, cấp tốc đốt thân thể hắn, dục vọng mãnh liệt mà đến, cự vật của hắn rốt cục tiến nhập, nháy mắt bao phủ trong khoái cảm, hắc kích động ngắn ngủi hô tên như ý. Cuối cùng cuồng loạn vùng lên. Thân thể mềm mại cùng kiện mỹ cứng cỏi ma sát kích khởi một mảnh kinh thiên hãi sóng, hắn đã bị khơi mào khát vọng cao nhất, thống khổ và sung sướng tới cực điểm đan xen nhau, phảng phất linh hồn rời khỏi thể xác. Mà giờ phút này hắc muội ở trong va chạm thật sâu của hắn thở dài ra tiếng, không thể ức chế, tất cả lý trí cùng rụt rè đã vứt bỏ, chỉ có cảm giác say mê trầm luân cách trương.